mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 90, cái này mâm đồ ăn cũng không thể để Tiểu Vũ trông thấy. Trở lại chính mình cửa túc xá, Diệp Chi Thu đẩy một cái cửa. Lại phát hiện, đẩy không vào, dường như khóa, phanh phanh tương đương, Diệp Chi Thu gõ cửa một cái. Ai? Chữ Vinh Vinh âm thanh lộ ra đến có vài tia bối rối. Còn kèm theo một trận dòng nước, ào ào, âm thanh. Diệp Chi Thu hai con ngươi sáng lên. Nhà đầu này không phải là đang tắm à? Chữ Vinh Vinh tắm rửa bộ dáng Diệp Chi Thu chưa từng thấy qua. Trước đây Nặc Đinh học viện đều có chuyên môn nữ phòng tắm. Diệp Chi Thu chung quy không thể không cần mặt xông vào đúng không? Vinh Vinh, là ta, mở cửa nhanh, nghe được là Diệp Chi Thu âm thanh. Bên trong an tĩnh một hồi, sau đó liền vang lên, bạch bạch bạch, tiếng bước chân. Âm thanh có chút gấp rút, cửa sau vang lên, răng rắc, một tiếng phía sau. Đạo này tiếng bước chân lấy càng nhanh tốc độ chạy về. Sau đó liền là một trận vào nước, soạt, âm thanh. Diệp Chi Thu buồn cười đẩy cửa vào, trở tay liền đem chốt cửa lần nữa cắm vào. Sử lai khắc học viện cơ bản đều là loại này kiểu cũ cắm dùi cửa gỗ. Bên trong nếu là lên cắm dùi, bên ngoài là mở không ra, trừ không bạo lực phá cửa. Hắc hắc, Diệp Chi Thu cố tình lộ ra dâm đãng tiếng cười, vén lên đại sảnh cùng phòng ngủ rèm vải phía sau. Liền thăm dò hướng bên trong nhìn quanh. Quả nhiên, chữ Vinh Vinh chính giữa ở tại trong thùng tắm tắm rửa. Lúc này chính giữa đưa lưng về phía hắn, chỉ lộ ra nửa cái đầu nhỏ. Diệp Chi Thu không vội không chậm mặt mang ý cười đi tới nàng chính diện. Hai tay quét ngang, nằm ở bên trên thùng tắm. Con mắt hướng phía dưới nghiêng mắt nhìn đi. Nhưng mà, Diệp Chi Thu lập tức thất vọng. Trên mặt nước nhẹ nhàng một tầng thật dày cánh hoa hồng. Cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể ngửi được một cỗ nồng đậm hương hoa hồng bên trong xen lẫn. Theo chữ Vinh Vinh trên mình tản mát ra lờ mờ xử nữ mùi thơm. Chữ Vinh Vinh lộ tại mặt nước nhìn xem hắn hai con ngươi lộ ra một cỗ giảo hoạt. Miệng phồng lên tại dưới nước phun bong bóng. Ngươi cho rằng lấy chút hoa hồng cản trở ta liền không nhìn thấy sao? Ngây thơ, Diệp Chi Thu cười tủm tỉm ra vẻ liền muốn đi sờ chút bồng bềnh ở trên mặt nước cánh hoa hồng. Chữ Vinh Vinh lập tức giật mình, hai tay đuổi vội vàng che bộ phận quan trọng, thân thể cũng là hướng dưới mặt nước rụt rụt. Không ngờ Diệp Chi Thu chỉ là thò tay đo đo nhiệt độ nước. Sau đó liền tại nàng đầu nhỏ bên trên nhẹ gõ nhẹ một cái. Đùa ngươi chơi, lần sau nhớ đến đem nhiệt độ nước đốt chút cao tại tắm. Nữ hài tử tắm nước lạnh tắm đối thân thể không tốt. Dứt lời, Diệp Chi Thu liền là đi tới giường vừa bắt đầu cởi quần áo. Một bộ muốn lên giường nghỉ ngơi bộ dáng. Chữ Vinh Vinh vụng trộm quay đầu nhìn một chút. Gặp Diệp Chi Thu có vẻ như chính xác không có nhìn trộm ý tứ phía sau. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hai người tuy là thường xuyên ôm một chỗ ngủ, Diệp Chi Thu cũng thường xuyên không thành thật. Thế nhưng cuối cùng đều là ở trong chăn phía dưới. Giống bây giờ loại này quang minh chính đại nhìn. Chữ Vinh Vinh vẫn là rất dễ dàng thẹn thùng. Ngay tại chữ Vinh Vinh quay đầu trở lại, dự định tiếp tục vui sướng tắm rửa tắm thời gian. Diệp Chi Thu thoát xong trên mình cuối cùng một bộ quần áo. Khóe miệng phủ lên một tia đắc ý cười. Sáng sớm hôm sau, chân trời mới tảng sáng. Diệp Chi Thu liền tại chữ Vinh Vinh lôi kéo phía dưới. Không thể không rời giường. Nha đầu này, có vẻ như lên lớp so với hắn còn nhiệt tâm bộ dáng. Kỳ thực. Từ khi chữ Vinh Vinh phát hiện mình cùng Diệp Chi Thu thực lực càng kém càng lớn phía sau. Đối với tu luyện liền là khắc khổ lên. Nàng không hy vọng có một ngày chính mình liền Diệp Chi Thu bóng lưng đều không nhìn thấy. chỉ có thể làm một cái bình hoa. Chí ít, cũng phải có phụ trợ hắn chiến đấu tư cách a. Đã như vậy, vậy nàng hồn lực tự nhiên không thể hạ xuống. Đáng tiếc, chữ Vinh Vinh cũng không phải tiên thiên mãn hồn lực. Dù cho bẩm sinh cấp 9 cũng cực cao, nhưng cùng tiên thiên mãn hồn lực tốc độ tu luyện vẫn là có không nhỏ khoảng cách. Nàng và Đường Tam Tiểu Vũ cùng tuổi, nhưng là mới vừa vào cấp 28 không lâu. Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai người đều đã bước vào cấp 29 có không thời gian ngắn. Đây chính là tiên thiên mãn hồn lực cùng bẩm sinh cấp 9 hồn lực khác biệt. Chữ Vinh Vinh duy nhất có thể làm, liền là càng cố gắng tu luyện. Hai người đơn giản rửa mặt, liền là một chỗ hướng về phòng ăn phương hướng đi đến. Hiện tại Sử Lai Khắc học viện có tiền, đồ ăn cũng có lẽ đổi mới đi. Đi tới phòng ăn phía sau, hai người phát hiện Đường Tam đã thật sớm ngay tại nơi này ăn điểm tâm. Phòng ăn đồ ăn chính xác như dự liệu phong phú rất nhiều. Bữa sáng mà thôi, đủ loại thịt cũng là cũng không thiếu. Khi thấy trong đó một bàn đồ ăn thời điểm, Diệp Chi Thu khóe miệng giật một cái, vội vàng đem nó thu vào mặc ngọc vòng tay bên trong. Cái này mẹ nó là một bàn Diệp Chi Thu quen thuộc thỏ nướng. Để Tiểu Vũ nhìn thấy còn không nháo lật trời. Không được, loại chuyện này đến nhắc nhở phía dưới. Sau đó cũng không thể tái phạm. Diệp Chi Thu để chữ Vinh Vinh lời đầu tiên mình ngồi xuống ăn phía sau. Liền hướng về phòng bếp sau đi đến. Hắn trong trí nhớ, đối với Sử Lai Khắc các lão sư khác cũng có chút ấn tượng. Như nhớ đến không nói bậy, phụ trách phòng ăn làm việc là một tên gọi là Thiệu Hâm 7 cấp 1 thực vật hệ hồn thánh. Đi tới bếp sau, Diệp Chi Thu nhìn thấy một cái mập mạp thân ảnh, cùng cái cầu giống như thể trọng tối thiểu 300 cân trở lên. Người này ngày kia cùng Triệu Vô Cực tỉ thí thời điểm gặp qua một lần. Hẳn là Thiệu Hâm, Thiệu lão sư, Diệp Chi Thu lễ phép lên tiếng chào. Thiệu Hâm quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là Diệp Chi Thu thời gian, trên mặt lập tức cười thành híp mắt, là thu viện phó nha, có chuyện gì sao, ngoặc kép, Diệp Chi Thu đối với cái này phó viện trưởng xưng hô luôn cảm giác có chút là lạ. Nhưng đây là Phất Lan Đức cố gắng nhét cho hắn, nói là treo cái tên, hắn cũng không có cách nào, Thiệu lão sư. Lần sau có thể hay không đừng làm thỏ nướng. Ta từ nhỏ đối thịt thỏ dị ứng, trông thấy thỏ liền toàn thân khó chịu. Diệp Chi Thu theo mặc ngọc vòng tay bên trong móc ra cái kia bàn thỏ nướng để ở một bên bàn làm việc bên trên, cố tình bày ra một mặt khó chịu bộ dáng. Thật tốt, thật sự là xin lỗi à phó viện trưởng, ta không biết rõ ngươi có cái này kiêng kỵ. Lần sau không mua thịt thỏ lạp. Thiệu Hâm thái độ rất tốt, trọn vẹn không có một cái nào lão sư kiêu ngạo, ngược lại rất hợp thiện. Đây là một cái hòa nhã người mập mạp. Kỳ thực a, muốn nói Sử Lai Khắc học viện ai cảm kích nhất Diệp Chi Thu, cái kia Thiệu Hâm có lẽ còn có thể sắp xếp Phất Lan Đức đằng trước. Nhìn hắn vóc dáng liền biết, trước đây ăn cháo loãng dưa muối liền có thể trưởng thành mập như vậy. Nói rõ hắn ăn cực kỳ ngon. Hiện tại thức ăn cải thiện, Sử Lai Khắc học viện thụ nhất tăng thêm đại khái chính là hắn. Hơn nữa, kéo Diệp Chi Thu phúc, hắn dẫn tới tại Sử Lai Khắc làm lão sư N5 khoản thứ nhất tiền lương. Những cái này tất cả đều là Diệp Chi Thu công lao. Thiệu Hâm không cảm tạ Diệp Chi Thu còn có thể cảm tạ ai đây? Phất Lan Đức cái kia thiết công kê sao? Vậy phiền phức Thiệu lão sư, ta đi ra ngoài trước. Diệp Chi Thu cười lên tiếng chào, liền đường cũ trở về. Đi tới đại sảnh thời điểm, loại trừ áo tư tạp không ở bên ngoài, cái khác Sử Lai Khắc thất quái đều đã đến, mỗi người ngồi ăn lên trước mặt bữa sáng. Chỉ là, không khí có vẻ như có chút không đúng bộ dáng. Mã Hồng Tuấn một mặt mũi bầm dập, hai cái hốc mắt đều là đen. Bất quá sưng khối nhìn lên đến tiêu xuống dưới không ít. Đại khái là tối hôm qua bị đánh. Hắn chính giữa một mặt oán niệm nhìn xem Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch cũng là hung dữ nhìn kỹ Chu Trúc Thanh. Trong ánh mắt như là có thể phun ra hỏa hoa giống như. Chỉ bất quá Chu Trúc Thanh căn bản không có lý hắn ý tứ. Tự mình cái miệng nhỏ gặm đùi gà. Đường Tam Tiểu Vũ Vinh Vinh ba người thì là tập hợp một chỗ. Một mặt bất đắc dĩ biểu lộ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.